Chương 821, quỷ dị tương lai. Chương 821, trời sáng đang ở gần sổ suy tư man hoang ý chí ý đồ thời điểm, nã nạ trong giây lát kinh hô. Gần sổ ngẩng đầu nhìn một cái, bọn họ giám thị ngoại giới man hoang màn sáng quả nhiên sáng, chỉ là loại này dầu tuyệt đối không phải ánh mặt trời cùng ánh trăng, mà là tương tự với ánh lửa màu lửa đỏ. Tâm niệm vừa động hắn đã ly khai nguyên thủy thế giới. Chu vi khắp nơi đều là hơi nóng cuồn cuộn, viễn phương đại địa lục tiếp theo hóa thành một từng mảnh đất khô cằn. Kèn sợi gắng nhìn về phương xa, có thể chứng kiến tiếp thiên liên điệu biển lửa ở đại địa tịch quyển mà qua, chỗ đi qua vô luận là các loại quái dị thực vật, vẫn là cân nhắc chi không phải thanh nhân thân trùng đầu quái dị sinh vật, toàn bộ ở biển lửa tịch quyển bên trong hóa thành cho tàn phiêu tán. Mà ở biển lửa đang bầu trời, lơ lửng một viên thiêu đốt lớn hành tinh. Đây là gần sổ trận to con mắt. Bởi vì hắn đi qua kẹn sẩy gẳng thấy được, viên kia hành tinh trong hỏa diễm chân chính là tình cảnh. Cái kia căn bản không phải một viên hành tinh, mà là nhất tôn thiêu đốt thái dương chân hỏa liệt diễm vương tọa. Hành tinh biểu tượng kỳ thực chỉ là liệt diễm vương tọa tán phát quang diễm, mà ở liệt diễm vương chỗ ngồi cầm trong tay quyền trượng chính là mới vừa rồi còn cùng hắn ở nguyên thủy thế giới nạ nạ. Tâm niệm vừa động, gần sổ thủ tiêu không gian tọa độ đóng cửa nguyên thủy trên thế giới nạ nạ đối với ngoại giới cảm giác. Cùng một người, tại khác biệt thời không lẽ ra mắt phát sinh không lường được biến hóa. Không phải bài trừ có loại này khả năng, hắn cùng nạ nạ có thể quay trở về thời gian chính xác điểm. Vì vậy cái này tương lai thời không nạ nạ mới có thể xuất hiện tại nơi đây, về phần bản tôn nhưng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Một mực tới nay, hắn kỳ thực đều lo lắng một việc. Đó chính là hắn có thời gian long huyết mạch, hắn hiện tại không thể xuyên qua thời không, thế nhưng tương lai hắn lẽ nào cũng làm không được xuyên toa thời không loại sự tình này, vì sao hắn chưa từng có cảm giác được tương lai hắn xuyên toa thời không cho hắn hiện tại một điểm trợ giúp. Đã từng một lần, hắn hoài nghi mấy lần thần bí nhắn lại chúng ta chính là hắn chính mình. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn liền hủy bỏ cái suy đoán này. Bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này sự tình. Huống chi chúng ta cái từ ngữ này rõ ràng chỉ cũng không phải một người, điều này làm cho hắn một lần hoài nghi mình trong tương lai là không phải bỏ mình. Cụ thể chân tướng, hỏa diễm vương tọa bên trong cái này tương lai nạ nạ có lẽ sẽ nói cho hắn biết. Ung ung biển lửa phô thiên cái địa tịch quyển mà qua, nhưng không có xúc phạm tới gần sổ mảy may. Siêu trên bầu trời hành tinh, dường như huyễn ảnh giống nhau biến mất. Ba trượng ở ngoài. Một thân kim sắc vu sư pháp bào nạ nạ đạp đất khô cằn đại điệu tẩu đến trước mặt hắn, giơ tay lên êm ái đụng vào hắn gò má, hai con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy hồi ức, tình yêu, hận ý, mê man đợi một chút phức tạp tâm tình. Ngươi gần sổ há mồm hỏi, phun ra một chữ phía sau cúi đầu. Tại hắn trong trái tim, cắm một cây màu vàng hỏa diễm quyền trượng vĩ đoan giữ tại nạ nạ tay phải lòng bàn tay, mười ngón tay phát bạch khả gặp nàng dùng hết toàn lực. Nạ nạ buông ra hỏa diễm quyền trượng khỏe miệng hiện lên nụ cười đắc ý vì sao ngươi không phải nạ nạ ngươi là ai vì sao giả trang thành nàng gần sổ khàn giọng nói. Cái này một cây quyền trượng xuyên qua không chỉ là tim của hắn, đồng thời còn có trái tim của hắn đệ thập thần khiếu lô đen. Ta phong ấn bên trong cơ thể ngươi thời gian long huyết mạch xuyên toa thời không năng lực. Nạ nạ ở gần sổ bên thai nói nhỏ, ngươi nhất định cực kỳ nghi hoặc là không phải, vì sao tương lai ngươi thủy chung chưa từng xuyên toa thời không tìm ngươi. Hiện tại ta cho ngươi biết câu trả lời chính xác, bởi vì vào lúc này ngươi mặc toi thời không năng lực cũng đã bị ta phong ấn. Ngươi rốt cuộc là người nào gần sổ tay trái bắt lại hỏa diễm quyền trượng lạnh lùng nói. Ta đương nhiên chính là chúng ta nạ nạ yếu ớt thở dài nói, không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta chia làm hai phe cánh, một người trong đó đưa ngươi cho rằng hy vọng, thế nhưng một cái khác lại đưa ngươi cho rằng hẳn là hủy diệt biên số. Phong ấn bên trong cơ thể ngươi thời gian long tâm bẩn. Ngươi cái này chớ nên tồn tại biến số liền rốt cuộc không có tác dụng. Cái này có thể sánh bằng trực tiếp giết chết chào ngươi rất nhiều dù sao ngươi nhưng là thời quang long hóa thân. Giết chết thời quang long. Nhưng là sẽ để hoàng kim ý chí chán ghét. Bọn họ chính là quá ngu, hao hết tâm lực giết thời quang long lưu lại cho ngươi quả tim này. Cái này cố nhiên bảo vệ ngươi để cho chúng ta không dám động thủ giết ngươi, cũng không gây trở ngại chúng ta phong ấn ngươi để cho ngươi từ đây luân với bình thường. Thì ra đúng như vậy gần sổ lạnh giọng nói, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, tiếp theo gặp mặt ta muốn xem người chân dung. Ta chờ. Nạ nạ trong mắt lóe lên một tia hí ngược chẳng đáng. Hỏa diễm quyền trượng bị một bà rút ra, một hồi mê muội qua đi gần sổ rơi vào vô chỉ cảnh hắc ám. Gần sổ tỉnh lại đi từng tiếng lo lắng hô hoán, gần sổ rơi vào hắc ám ý thức đang kêu gọi bên trong tỉnh táo lại. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ đến trong mắt, gần sổ mở con mắt. Chỉ thấy hắn hiện tại đang nằm ở nạ nạ trên đầu gối, chung quanh là cẩn thận phòng bị xâm trọng, ngàn tháng nam cùng Mạc Đức. Từ chung quanh hoàn cảnh phán đoán đây rõ ràng là bọn họ tiến nhập hắc ám giải đất trước đó không lâu. Chẳng lẽ là ảo giác gần sổ che trái tim? Tinh thần lực chìm vào trái tim, chỉ thấy nguyên bản đệ thập thần khiếu lỗ đen bên trên bao trùm một tầng liệt diễm hỏa quang. Tầng này liệt diễm hỏa quang. Dường như phong ấn hắn tương lai xuyên tòa thời không năng lực. Tỉ mỉ cảm giác, trong cơ thể thời quang long buồn nguyên huyết mạch, cũng thật thật tại tại chỉ còn lại có 10 giọt còn dư lại đều biến mất tìm không thấy. Siêu não gần số kê. Choang căn cứ tự kiểm, chủ thể đã phản hồi chính xác thời không điểm chủ thể thời gian long tâm bẩn bị không biết ngoại lực phong ấn, phán đoán chủ thể còn lại đồng đội cũng không có đi trước tương lai ký ức, trí nhớ của bọn họ dừng lại ở tiến nhập hắc ám giải đất trước đây, bọn họ trong tương lai tương quan ký ức đã đều bị xóa sạch. Sẽ không cứ tính như vậy. Gần sổ trong lòng hiện lên sâu đậm hàn ý, chung quanh hắn dĩ nhiên thẳng đến đều có người ở ẩn nút. Các ngươi xem, chung quanh đây là chuyện gì xảy ra? Sâm trọng khẽ hô no ý. Gần sổ nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy chung quanh rậm rạp tùng lâm, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa thành cho, chí ít mấy vạn bình phương công bên trong man hoang tùng lâm trong nháy mắt này đều bị không biết tên lực lượng hóa thành cho tàn. Man hoang ý chí gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Trong tài liệu ghi chép man hoang ý chí hàng lâm qua đi thì sẽ là loại tình huống này. Đây càng thêm để hắn khẳng định, tương lai phát sinh hết thảy đều là chân thật. Trong này gian chỉ có hắn bảo lưu trí nhớ tương lai, vô cùng có khả năng cất giấu cùng hắn có liên quan trọng yếu bí mật, thậm chí bao gồm vì sao ở địa cầu trong lúc nổ tung chỉ có hắn bị băng phong 3 triệu năm, đây hết thảy đều cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Mạc Đức đề nghị. Đề nghị này chiếm được mọi người tán thành không người phản đối, còn rất yếu ớt gần sổ phóng xuất vốn chết 6 rực ma xà vương thú, một nhóm cười phi hành vạn thú ly khai cái này một mảnh mạc danh kỳ diệu xuất hiện từ địa. Rời đi trong nháy mắt, bôi đen bụi ở gió nhẹ hưu hưu hạ lạc ở gần sổ trong tay. Hắc hôi ngưng tụ, ở lòng bàn tay hình thành một chuỗi chữ số. Không gian tọa độ gần sổ trong lòng hơi kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được. Đây tựa hồ là man hoang ý chí cho hắn một loại thiện ý nêu lên. Man hoang ý chí tiện hắn đến tương lai, mục đích cuối cùng chính là vì đem điều này không gian tọa độ đưa đến trên tay của hắn. Thậm chí vì thế không tiếc để hắn mạo hiểm, đưa tới hắn bị chúng ta một nửa kia phong ấn thời quang long căn bản lực lượng. Nếu như không phải hắn đối với man hoang ý chí thiện ý điều phán đoán này là sai lầm, đó chính là cái này đạt được tọa độ so với hắn bị phong ấn càng trọng yếu hơn. Vô luận chân tướng là cái gì, hắn hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Tương lai Hoàng Kim Đại Lục, ngay cả vĩnh hằng tồn tại viễn cổ thần ngôi sao Nhật Nguyệt đều bị triệt để phá hủy không có chút nào lưu lại. Khi đó Hoàng Kim Đại Lục nhất định là chân chính nhân gian luyện ngục, muốn tại thời đại kia sinh tồn không có đầy đủ thực lực chớ hòng mơ tưởng. Đơ S, tiểu tuyển cảm giác được động đất, doa hỏng phá hủy, trước màn ảnh máy vi tính phía sau dung lợi hại phong linh đang vang lên. Có chừng 5 đến 10 giây, cửa sổ nhìn một cái lối đi bộ người đều không biết.